Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Chiến nhướng mày. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCHIENBNP đề cử nguyệt phiếu, bẩm vương. Ngụy Trung Hiền đại nhân bên kia đến nay vậy không có tin tức truyền về. Nếu không chúng ta đi ra ngoài. Trầm ngâm chốc lát, một đám pháp chủ nhất tề nhìn về phía đạo vương Lý Nhĩ. Thiên tử học cung bên này tuy nói là Khổng Khâu định đoạt, nhưng lúc này còn cần đạo vương Lý Nhĩ quyết định mới được. Dẫu sao pháp chủ địa vị giống như là chính nhất phẩm tiên quan. Bàn về cấp bậc so tiên vương còn muốn để hơn nửa đoạn. Triệu tập tất cả pháp chủ. Bên này, nghe được Khổng Khâu nói như vậy, Lý Nhĩ trầm tư lúc này làm ra quyết định. Thời khắc này thiên tử học cung đã sớm không phải mấy năm trước thiên tử học cung. Đứng hàng pháp chủ vậy xa xa vượt quá ban đầu vậy 9 vị. Đi ra ngoài tìm nói so thiên thần bộ và chữ thiên mật thám bên kia nhất định phải mau hơn. Hu hu hu, theo từng tiếng kèn hiệu ở trên trời tiên cung góc đông nam vang lên. Hiểu rõ 10 cái cầu vòng làm lại thiên tử học cung các ngõ ngách bay hướng đại điện nghị sự. Thế nào? Đây là thế nào? Học cung có chút mới nhập học tử không rõ cho nên vội vàng để đồ thủ công trong tay xuống khiếp sợ hỏi. Từ gia nhập thiên tử học cung tới nay, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Không nên hỏi tại sao. Đây là đạo vương ở triệu tập các lộ pháp chủ. Cùng ngươi cùng không liên quan. Rất nhanh thì có quản sự ra để giải thích. Triệu tập pháp chủ. Chặt chặt chặt. Trong ngày thường liền một cái pháp chủ cũng không thấy được. Kết quả bây giờ, những cái kia mới học sinh cổ co giúp một cái. Pháp chủ tại thiên tử trong học cung đều là làm người ta ngưỡng vọng tồn tại. Trừ bọn họ đệ tử thân truyền người ngoài căn bản khó mà thấy. Đều đuổi chặt tản đi. Làm xong chuyện của mình. Một ngày kia ngươi cùng nếu là có thể trở thành các lộ pháp chủ đệ tử ký danh, liền có thể chính mắt được gặp. Lại chuyển mắt. Quản sự tiếp tục mở miệng, trở thành pháp chủ đệ tử ký danh. Một đám mới học sinh kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật nói bọn họ căn bản không dám xa cầu trở thành pháp chủ đệ tử thân truyền. Đi đi, bên trong học cung như vậy, lại xem thời khắc này đại điện. Trên chủ vị ngồi là đạo vương Lý Nhĩ, trái phải hai bên vị ngồi là Khổng Khâu và Trang Chu. Xuống chút nữa theo thứ tự là Mặc Địch, Mạnh Kha, Tuần Huống, Liệt Khấu, Châu Diễn, Hàn Phi, Lý Tư, Tôn Võ, Duẫn Hỷ, Nhan Hồi, Tử Lộ, Tử Cống, Tôn Tấn các loại. Đừng xem Tôn Võ trong ngày thường thống lĩnh Đại Chu Hoàng Thành Đại Quân. Trên thực tế hắn tại thiên tử học cung địa vị cũng không thấp. Tự nghĩ ra biết ra được gọi cháu trai. So với những thứ khác pháp chủ mà nói một chút cũng không yếu. Còn như Duẫn Hỷ, Nhan Hồi, Tử Lộ cùng đều là mới lên pháp chủ địa vị thấp hơn một ít. Chư vị, triệu tập ngươi cùng là bởi vì nhà ta cháu sự việc. Chủ vị liền, thấy các lộ pháp chủ tề tụ, Lý Nhĩ mở miệng, đạo vương, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Được, như vậy. Trước đi một chuyến thế gian hoàng thành, Lý Nhĩ đứng dậy đi xuống chủ vị. Thế gian hoàng thành bên này Minh Vương Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện cùng đều ở đây. Nói không chừng còn có thể từ bên này đạt được không thiếu tin tức. Trọng yếu nhất là, trước đây không lâu Minh Vương Mạnh Bà cơ duyên xảo hợp dưới từ thượng cổ yêu đình chiến tướng bên. Trong hàng phục một con tiên thú. Tên viết Đế Thính, nó vận lên thần thông có thể nghe được tam giới bên trong tất cả động tĩnh. Không thể nghi ngờ, nó mới là lớn nhất người giúp. Đạo vương, chỉ như vậy, các lộ pháp chủ lần đầu tiên toàn bộ điều động, lại đến thế gian, nhưng mà không biết là, ngay tại bọn họ muốn phải đi ra ngoài tìm nhà mình bệ hạ thời điểm. Cơ huyền đã xuất hiện ở thế gian. hơn nữa đứng ở hoàng thành phía đông mười mấy dặm chỗ vậy ngọn núi nhỏ bầu trời. Hắn khí thế ngút trời, nhìn núi nhỏ chỉ điểm bụi cây kia không tâm dương liễu cây. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Hồi lâu, tựa hồ cảm nhận được Cơ Huyền thả ra khí thế, dương liễu cây cũng không nhịn được nữa. Cuối cùng là hóa thành thân người. Không nghĩ tới Chu Thiên Tử lại nhanh như vậy liền tra được dấu vết. Chân thực lợi hại, mở miệng, nhướng mày nói người thản nhiên thừa nhận. Đến lúc này hắn còn có thể nói gì? Làm Cơ Huyền xuất hiện một khắc kia, cũng biết mình làm sự việc đều đã bại lộ. Nói ra ta hài nhi tung tích. Nhìn nhướng mày, Cơ Huyền kẻ răng bên trong nặn ra một câu nói. Nói về hắn một đường dọc theo đông phương truy tìm. Làm sao đến cuối cùng vậy một tia huyết mạch tương liên cảm giác cũng bị hoàn toàn chặt đứt. Bất đắc dĩ đành phải trở lại hoàng thành làm tiếp dự định. Bất quá ở trở về trên đường, Cơ Huyền không có thả qua bất kỳ một người nào chi tiết nhỏ. Cuối cùng là phát hiện nhướng mày nói người có lẽ và chuyện này có liên quan. Kết quả mới vừa hiện thân, nhướng mày nói người liền thừa nhận chuyện này. Thiên tử chớ nên cuống cuồng, người vậy đứa nhỏ là đại đế chi tư. Ở bọn họ bên kia muốn so với ở bên này tốt hơn vô số lần. Sở dĩ làm như vậy, hết thảy cũng là vì các ngươi tốt. Nhướng mày sờ râu một cái, rất là thản nhiên. Nếu bị phát hiện vậy cứ dựa theo bị phát hiện phương thức tới làm. Dù sao Chu Thiên Tử cũng không phải là hắn đối thủ. Thêm nữa nói, ở hắn xem ra, đây là Chu Thiên chết đại cơ duyên. Cũng không phải là chuyện gì xấu. Vì chúng ta tốt, cưỡng ép từ cô ái phi trong bụng lấy đi đứa nhỏ. Cũng gọi là hắn tốt. Thiên đại cười nhạo, một khắc sau. Cơ Huyền trực tiếp sử dụng kèm phối hợp độn thanh liên. Oanh, cơ hồ không có hai lời. Trực tiếp càn quét, một năm trước, Cơ Huyền chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, chém rớt hắn thân xác. Rất nhiều người cũng lấy là đó là Cơ Huyền cực hạn. Dẫu sao lúc ấy bị thương không nhẹ, có thể ai nào biết một lần kia Cơ Huyền cũng không có đánh ra mình chân chính lá bài tẩy. Cái gọi là bị thương chỉ là hắn cho người ngoài dáng vẻ giả bộ một chút mà thôi. Chu Thiên Tử, người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người vậy đứa nhỏ ngàn năm sau đó liền sẽ lấy đại đế chi tư trở về. Còn sẽ đón các ngươi đến càng là cao cấp địa phương đi tu hành. Như vậy chuyện đẹp người khác cầu cũng cầu không được. Ngươi lại là đối đãi như vậy ân nhân. Đối mặt có thể càn quét hư không phối hợp độn thanh liên. Nhướng mày nói mắt người co giúp một cái. Hét lớn một tiếng vội vàng chợt lui. Không biết tại sao, giờ phút này đối với Chu Thiên Tử hắn lại là có loại kinh hồn táng đầm cảm giác. Thậm chí ở đó sao trong nháy mắt, cảm giác mình đối mặt áo bào đen tôn thượng. Ân nhân, Cơ Huyền đôi mắt bên trong ý định giết người chợt biến thành thực chất. Nói thật nói, ngươi so La Hầu còn muốn đáng chết. Suy nghĩ một chút xem. Từ nhướng mày nói người cứu thân công báo hơn nữa còn thu hắn làm đồ đệ thời điểm. Cơ Huyền từng lấy làm cho này nhướng mày nói người chính là tới trợ giúp Hoàng Thành. Dẫu sao bọn họ có chung đối thủ La Hầu. Có thể ai có thể nghĩ cái này nhướng mày nói người đến gần Hoàng Thành mục đích cũng không thuần. Như vậy Cơ Huyền làm sao có thể không giận. Đầu tiên phát, bên này, Cơ Huyền vừa dứt lời. Kèm phối hợp độn thanh liên đã quét qua giữa không trung. Để lại từng đảo không gian vết rách. Đáng tiếc nhướng mày nói người dẫu sao là cao thủ trong cao thủ. Cũng không có cho hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Không gian vết rách chỉ là khuấy bể nhướng mày trường bào mà thôi. Chu Thiên Tử, lặp lại lần nữa, không muốn lấy là ngươi có một bụi phối hợp độn thanh liên là có thể là tùy ý là. Chỉ cần lão phu muốn giết ngươi như thường có thể. Dĩ nhiên, lão phu cũng là xem ở đại đế mặt mũi mới không cùng ngươi vậy so đo. Bá, vung tay lên, nhướng mày nói người trên mình lần nữa rực rỡ đổi mới hoàn toàn. hắn sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm vụ, trên thực tế trong lòng lại là chấn động kinh tới cực điểm. Nếu như Phương mới không có dùng bổn mạng thần thông, hắn tuyệt đối sẽ bị thương. Đây quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Coi như để cho La Hầu tới chưa chắc cũng có thể làm đến bước này. Nếu như nói Chu Thiên Tử là uy tín lâu năm ma thần thì thôi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác là một cái mới lớn lên tộc người đế vương. Một bụi phối hợp độn thanh liên. Cơ Huyền cười nhạt, một khắc sau vung tay lên. Thật lâu không có xuất hiện hệ thống đồng xanh mặt bản lại là từ hắn trong đầu bay ra. Hệ thống này mặt bản nghênh gió liền tăng, trực tiếp tản ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ. Cái gì? Thấy như vậy, nhướng mày nói trên mặt người cuối cùng đại biến. Lại vậy không trước đây ổn định ung dung. Tạo, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https. tiuyencv.com/sung-nối-tiin-s-gạch-nối-ngsi-gạch-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.